bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2498, đối chiến Luân Hồi Chi Vương. Kiếm đỉnh đều xuất hiện. Khuất nhục Luân Hồi, Lục Đạo Luân Hồi, Thiên Địa Trầm Luân. Luân Hồi Chi Vương bộc phát ra cùng cực chi chiêu. Lĩnh vực bỗng dưng sinh ra, đem sở cuồng nhân hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Luân hồi chi lực giống như vô số như lưỡi đao, hướng về hắn kích bắn đi. Này bá đạo tuyệt luân uy lực, vô cùng kinh người. Sở cuồng nhân kiếm chỉ ngưng tụ, nghịch mệnh chi lực thôi động đến cực hạn. Phanh, phanh, phanh, tại cực hạn đập vào phía dưới, sở cuồng nhân liên tiếp bị oanh lui. Nghịch thần thực lực so với luân hồi chi vương, đích thật là kém hơn không ít. Nghịch thần, người điên rồi sao? Luân hồi chi vương trong mắt mang theo phẫn nộ. Luân hồi chi lực tàn phá bừa bãi. Bốn phía hư không liên tiếp bị xé nứt. Giống như vô số đôi mắt tại trừng lấy sở cuồng nhân. Hắn cảm thấy có chút quái dị. Nghịch thần triển hiện ra thực lực, căn bản không giống như là có thương tích trong người dáng vẻ. Nhưng hắn lại vẫn cứ không đi tham dự thần quốc chi chiến. Còn có, không hiểu hướng mình khởi xướng khiêu chiến. Đoạn thời gian trước, còn đi thần quốc hạch tâm chỗ lén lén lút lút. Đây hết thảy, đều bị lòng hắn sinh nghi ngờ. Nhưng lại tại hắn suy nghĩ thời điểm, sở cuồng nhân lại lần nữa ra tay. Hắn kiếm chỉ ngưng tụ, không có gì sánh kịp uy áp khuếch tán mà ra. Thân bên trên tán phát ra vô cùng tiên huy. Một kích này, là kiếm khí, là không có gì sánh kịp kiếm khí. Kiếm khí xé rách ngàn vạn luân hồi chi lực tạo thành lưỡi đao, ép thẳng tới luân hồi chi vương. Kinh khủng kiếm áp, trực tiếp để sắc mặt hắn trong nháy mắt biến. Lực lượng này, không, người không phải nghịch thần. Oanh, luân hồi chi vương lùi lại mấy chục bước, đập vào mi mắt, không còn là nghịch thần, mà chính là thân mang bạch y nhẹ nhàng thanh niên. Quanh thân tiên huy quanh quần, 3000 đại đạo pháp tắc vờn quanh như sao. Uy áp mạnh, khiến chư thiên làm chấn động. Chính là sở cuồng nhân chân thân. Quả nhiên là ngươi. Luân hồi chi vương đồng tử co rụt lại. Lập tức thôi động bốn phía luân hồi chi lực. Trực tiếp hóa thành 6 cái vòng xoáy khổng lồ. Hướng về sở cuồng nhân nghiền ép mà đi. Cỗ lực lượng này, hết sức kinh người. Nói đạo luân hồi khởi nguyên chi lực lưu chuyển trong đó, làm cho người không rét mà run. Thân thể phảng phất muốn bị kéo vào vô tận trong luân hồi. Phá cho ta. Sở cuồng nhân kiếm chỉ ngưng tụ, kiếm 26 ứng biến mà ra. Kiếm khí tàn phá bừa bãi, lại khai mở luân hồi, tái tạo thiên địa. Tại lực lượng này trùng kích phía dưới, luân hồi chi vương quanh thân sôi trào luân hồi chi lực ào ào nổ tung. Cả người không khỏi thổ huyết bay ngược mà ra. Không hổ là sở cuồng nhân. Luân hồi chi vương gầm nhẹ một tiếng, lập tức lấy ra một cái to lớn bàn quay. Cái này bàn quay, phía trên tiên khắc lấy vô cùng huyền ảo phù văn. Phía trên có ngày, người, tu la, súc sinh, quỷ đói, địa ngục chữ lưu chuyển lên. Chính là luân hồi chi vương xen lẫn khởi nguyên chí bảo. Lục đạo luân hồi bàn. Vật này vừa ra, bốn phía luân hồi chi lực tăng lên. Giống như vô biên đại hải giống như trùng trùng điệp điệp. Hướng về sở cuồng nhân nghiền ép mà đi. Ở trong đó, còn bao gồm lục đạo bên trong ngàn vạn dị tượng. Như đạo trời sáng tỏ, nhân đạo huy hoàng, tu la đạo vô biên sát khí. A, đến được tốt, sở cuồng nhân khẽ cười một tiếng. Kiếm ý phóng lên tận trời, ngăn cách bốn phía lục đạo luân hồi ăn mòn. Kiếm 26, đổi. Chư đạo pháp kiếm, một kiếm chém ra, 3000 đại đạo pháp tắc ẩn chứa trong đó. Bốn phía luân hồi chi lực, bị kiếm khí ảo ảo xé rách. Cổ kim kiếm ý hóa thành một thanh khổng lồ thiên kiếm. Hướng về luân hồi chi vương thẳng tắp đâm tới. Muốn giết ta, nằm mơ. Luân hồi chi vương lạnh hừ một tiếng. Tại phía sau hắn lục đạo luân hồi bàn tản ra vô cùng thần quang. Ngăn tại kiếm khí trước mặt. Khởi nguyên chí bảo chi uy, đúng là đánh nát chư đạo pháp kiếm. Sở cuồng nhân, nghịch thần không thể giết chết ngươi. Hôm nay, ta liền muốn để ngươi chết ở đây. Luân hồi chi vương ánh mắt tràn đầy sát ý. Hắn đem luân hồi chi lực vận chuyển tới cực hạn. Đất trời bốn phía biến hóa. Càng đem sở cuồng nhân kéo vào hoàn toàn u ám. Giống như đất khô cằn, giống như thế giới. Mà tại bên trong vùng thế giới này. Có vô số sinh linh tại chẳng có mục đích bồi hồi. Ánh mắt của bọn hắn trống trơn. Chết lặng đến giống như tượng gỗ. Những thứ này. Đều là tại trong luân hồi dãy dụa hàng tỷ sinh linh. Luân hồi kiếp, sinh linh đồ thán. Luân hồi chi vương khẽ quát một tiếng. Nhất thời, chỉ thấy cái kia hàng tỷ bị vây ở trong luân hồi. Không thể tự kềm chế sinh linh ào ào bị tác động giống như. Hướng về sở cuồng nhân bay nhào mà đi. Hàng tỷ sinh linh, mặc dù tu vi không cao, nhưng số lượng càng nhiều, cũng cực kỳ đáng sợ. Mấu chốt nhất là, những sinh linh này đều là hung hãn không sợ chết. Hoặc là nói, bọn họ vốn là tại cái này trong luân hồi dãy dụa tử linh. Chết, đối bọn hắn tới nói, có lẽ vẫn là một cái giải thoát. Điều khiển vong linh, ngươi thủ đoạn, làm cho người chán ghét. Sở cuồng nhân đạm mạc nói ra, quanh người hắn có kiếm ý lưu truyền, hóa thành từng đạo kiếm ý bích trướng. Đem ngàn vạn tử linh trùng kích cho toàn bộ ngăn cách bên ngoài. Nhưng cái này cũng không hề có thể duy trì bao lâu. Tại cái kia đếm mãi không hết tử linh trùng kích phía dưới. Kiếm ý của hắn bích trướng đang từ từ bị tan rã. Sở cuồng nhân, tại cái này vô biên vô tận tử linh chi hải bên trong. Người có thể kiên trì được bao lâu đâu? Luân hồi chi vương cười lạnh nói. Giết ngươi, đã đủ, ha ha. Muốn giết ta, ta có lục đạo luân hồi bàn hộ thân. Cái này chư thiên bên trong ngoại trừ thần hoàng bên ngoài. Còn có ai có thể giết ta? Luân hồi chi vương cười ha ha một tiếng. Lục đạo luân hồi bàn. Đây là đản sinh tại luân hồi khởi nguyên chí bảo. Vật này có thể công có thể phong. Nhất là phòng ngự, càng là có một không hai. Sở cuồng nhân nghe được hắn. Khẽ cười một tiếng. Đón lấy. Trên người hắn bộc phát ra một cỗ kỳ lạ khởi nguyên ba động. Đóa đóa kim liên, tại quanh người hắn vờn quanh, một tôn màu vàng óng cự đỉnh, theo trong cơ thể hắn lướt đi, chính là vạn vật tạo hóa đỉnh. Đỉnh này vừa xuất hiện, bốn phía tử linh tại mạnh mẽ tạo hóa ba động dưới, ào ào giống như mây khói giống như tiêu tán. Trong chớp mắt, hàng tỷ tử linh quét sạch sành sanh, vạn vật tạo hóa đỉnh. Luân hồi chi vương nhìn lấy đột nhiên xuất hiện tạo hóa đỉnh. Đồng tử co rụt lại. Ngươi cho rằng, chỉ có ngươi mới có khởi nguyên chí bảo sao? Sở cuồng nhân đạm mạc nói ra. Hắn đưa tay trong hư không một chảo. Một thanh thủy tinh trường kiếm. Đã bị hắn nắm trong tay. Chính là côn ngô. Kiếm cùng đỉnh đều xuất hiện. Sở cuồng nhân thời khắc này khí tức. Siêu việt cực hạn. Đạt tới một loại không có gì sánh kịp cấp độ. Mơ hồ trong đó, luân hồi chi vương theo trên người của đối phương thấy được nhân tổ cái bóng. Không khỏi nuốt xuống một chút ngụm nước. Nội tâm rung động, đáng chết, là ta đánh giá thấp ngươi. Luân hồi chi vương đã lòng sinh thoái ý. Nhưng sở cuồng nhân không có cho hắn cơ hội này. Tâm niệm nhất động, tạo hóa đỉnh ẩn chứa vô cùng tạo hóa thần uy. Hướng về đối phương đập tới. Oanh! Luân hồi chi vương trước mặt cái kia lục đạo luân hồi bàn oanh một chút. Bị nện đến thần quang ảm đạm. Phía trên luân hồi chi lực càng là hỗn loạn. Tạo hóa đỉnh. Đây là một kiện vô cùng cường đại khởi nguyên chí bảo. Tại cái này chư thiên. Có thể so với tạo hóa đỉnh chí bảo. Lác đác không có mấy. Luân hồi chi vương lục đạo luân hồi bàn cũng là đỉnh phong khởi nguyên chí bảo. Nhưng so với cái này vạn vật tạo hóa đỉnh. Lại là muốn hơi kém một chút. Lục đạo luân hồi bàn bị trọng kích. Luân hồi chi vương tùy theo bay ngược mà ra. Nhưng sở cuồng nhân công kích lại vẫn chưa hết. Hắn tay nắm côn ngô. Lại lần nữa chém ra một kiếm. Kiếm quang ra thiên tế nhật. Rộng rãi vô cùng. Một kiếm này. Lại một lần nữa đánh vào lục đạo luân hồi bàn phía trên. Phản chấn phía dưới. Luân hồi chi vương một ngụm máu trực tiếp phun ra. Đáng chết. Rút lui trước, lúc này sở cuồng nhân, tay cầm côn ngô kiếm, tạo hóa đỉnh hai đại khởi nguyên chí bảo. Luân hồi chi vương tuy nhiên mạnh, nhưng cũng khó có thể cùng tranh phong. Hắn bóng người lóe lên, liền muốn rời khỏi, có thể đột nhiên, trong hư không sinh ra từng nét bùa chú cấm chế, đúng là hóa thành một cái to lớn trận pháp kết giới. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.